theo đuổi em căn bản không khó. Chương 75, Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được toàn bộ kế hoạch của Vương Minh Thần, Hạ Diệp có cảm giác lo lắng cho anh, dù biết tỷ lệ thắng kiện là rất cao nhưng đối tượng là Ninh Liên Trần. Dường như do bà ta đã bắt cóc cô nên thái độ của cô đối với bà ta vẫn luôn dè chừng, đúng hơn là có cảm giác sợ hãi. Trước ga sân bay, Hạ Diệp vẫn không muốn rời đi, bởi vì cô lo lắng cho mọi người. Em cứ yên tâm về Mỹ, lúc nào xuống máy bay thì gọi cho anh. Vương Minh Thần ôm lấy cô một cái, sau đó mỉm cười. Nhưng, em lo lắng cho mọi người. Hạ Diệp khẽ nhíu mày, gương mặt biểu thị sự lo lắng rõ rệt. Không cần phải lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh đặt hai tay lên vai cô, khẽ gật đầu trấn an cô. Mặt cô hiển thị rõ sự buồn rầu, thực tế là cô chưa muốn về Mỹ lúc này. Thế nhưng vì sự an toàn của cô, Vương Minh Thần và Trình Minh Thành đã phải sắp xếp máy bay cho cô về Mỹ. Anh phải cẩn thận đấy. Hạ Diệp thở dài một hơi rồi gật đầu. Bây giờ cho dù có không muốn thì cô vẫn phải về Mỹ. Suy cho cùng, cô vẫn còn chuyện công ty chưa giải quyết xong, bỏ việc cả tuần liền vì lý do ngoài ý muốn là tĩnh dưỡng sức khỏe. Cô không thể vì chuyện tình cảm cá nhân mà làm gián đoạn tiến trình làm việc của công ty được. Bảo Trọng, tới nơi nhớ gọi cho anh. Vương Minh Thần lại ôm lấy cô một cái, giọng có chút tiếc nuối. Hạ Diệp cười nhẹ rồi gật đầu. Máy bay cất cánh, Vương Minh Thần trở lại công ty để làm việc như thường ngày. Trên máy bay, Hạ Diệp không biết làm gì nên chỉ có thể ngủ, không hiểu sao dạo này cô thường xuyên bị buồn ngủ. Lúc xuống máy bay, Trình Minh Thành cũng đã chờ sẵn cô ở ga sân bay. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Hạ Diệp không gặp bất cứ trở ngại nào. Ngày mai em muốn nghỉ ngơi hay là làm việc? Trên xe, Trình Minh Thành vừa lái xe vừa hỏi. Hạ Diệp ngáp một cái rồi uể oải nói. Sắp xếp việc cho em đi. Ở nhà nghỉ ngơi làm gì chứ? Chỉ thấy bản thân vô năng. Xem ra em khỏe hẳn rồi đấy. Trình Minh Thành bật cười. Tất nhiên, mấy vết thương kiểu đó nhằm nhỏ gì. Cô dựa người vào ghế, khẽ nhắm mắt lại, giọng có chút tự cao. Em muốn đi Pháp không? Mới có đối tác mới. Anh đang cân nhắc xem có nên để em đi hay không. Trình Minh Thành điềm đạm nói, khẽ đưa mắt nhìn cô. Hạ Diệp vừa nghe xong liền mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Pháp, anh khẽ gật đầu, sau đó cười. Anh đoán thảo nào cô cũng phấn chấn liền mà. Quả là không sai, em đi, bao giờ, thành phố nào? Hai mắt cô sáng lên, miệng nở nụ cười tươi rói rói. Khoảng ngày kia, tới thành phố Tulu, việc cũng khá nhẹ nhàng. Em tiện thể đi du lịch luôn cũng được. Trình Minh Thành từ từ giải thích cho cô nghe. Duyệt, em chuẩn bị liền. Hạ Diệp không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, trực tiếp đồng ý, được. Trình Minh Thành gật đầu, như vậy là yên tâm rồi. Anh chỉ sợ cô cố chấp muốn ở Mỹ làm việc giúp anh, không ngờ lấy việc đi nước ngoài ra. Cô lập tức đồng ý, Tulu, Pháp. Bây giờ đã là đầu mùa thu, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Hạ Diệp đi bộ trên con phố đông người, mặc bộ đồ tối màu, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Gương mặt cô hiển thị rõ sự lơ đễnh, dường như đang có tâm sự. Pháp rất đẹp, đặc biệt là ở thành phố Tulu nhỏ bé mà lãng mạn này. Trên đường, những cặp đôi đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ vô cùng. Nhưng với Hạ Diệp, tâm trạng của cô không tốt cho lắm, bởi lẽ cô vẫn đang lo lắng cho Vương Minh Thần. Ngày nào mọi chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa, ngày đó cô vẫn chưa được vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, đèn đã lên, những con phố kém phần ồn ào so với ban ngày. Tại một khách sạn, Hạ Diệp ngồi ở ngoài ban công của căn phòng, ngắm cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn ấm áp, rung rinh như tiếng lòng cô lúc này. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Giọng cô nhẹ nhàng, mang chút tâm sự. Vẫn ổn, em ở Pháp vui không? Giọng Vương Minh Thần phát ra từ chiếc tai nghe Bluetooth được đeo trên tai của cô. Hạ Diệp khẽ nhấp một ngụm vang đỏ trong chiếc ly thủy tinh sóng sánh, sau đó gật đầu. Vui, ở Tulu rất đẹp, lãng mạn nữa. Vậy thì tốt, em cứ làm việc, khi nào giải quyết xong, anh sẽ tới tìm em. Vương Minh Thần nhẹ nhàng cất giọng, dịu dàng mà ấm áp. Em chờ anh, đôi môi cô khẽ hiện ra nụ cười. Hai người họ cứ thế trò chuyện qua điện thoại tới tận khuya. Một buổi chiều đẹp trời, Hạ Diệp vừa đi thăm một tòa kiến trúc cổ ở ngoại ô thành phố. Chưa muốn về khách sạn nên cô ghé vào một quán cà phê để ăn một chút bánh ngọt. Nghe mọi người nói có một tiệm cà phê với món bánh kem phô mai ngon tuyệt vời. Một con người nghiện bánh ngọt như cô sao có thể bỏ qua chứ? Bước tới cửa của quán cà phê, Hạ Diệp đang không biết nghĩa của vài từ tiếng Pháp ngoài cửa thì một chiếc xe dừng lại, cách chỗ cô đứng không xa. Theo phản xạ, cô ngoái đầu nhìn, không ngờ lại gặp người quen. Lưu Kiệt, Hạ Diệp tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, biểu cảm ngạc nhiên. Tiểu Diệp, Lưu Kiệt cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đang ở bên Mỹ với Trình Minh Thành chứ? Em sang đây công tác một tuần. Còn anh, em tưởng giờ này anh phải ở thành phố C chứ? Hạ Diệp trả lời rồi hỏi ngược lại Lưu Kiệt. Lưu Kiệt bật cười rồi nói. Em đang muốn vào quán cà phê này đúng không? Vậy chúng ta vào trong, anh từ từ kể chuyện cho em nghe. Bộ dạng thần bí của Lưu Kiệt khiến cô cảm thấy tò mò, sau đó liền đi theo Lưu Kiệt vào trong quán. Cô gọi một ly latte, một ly Americano và hai chiếc bánh kem phô mai. Lưu Kiệt cũng thích ăn bánh ngọt nên cô gọi luôn hai cái. Em biết chuyện anh chuyển công tác sang Pháp đúng chứ? Lưu Kiệt uống một ngụm cà phê rồi nói. Hạ Diệp gật đầu nhẹ, chăm chú lắng nghe. Thực ra là anh làm tại Bordeaux, cho tập đoàn sản xuất rượu vang WM. Em biết hãng rượu vang này, khá nổi tiếng. Hạ Diệp ồ lên một tiếng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nói tiếp. Điều đặc biệt ở đây là gì em biết không? Chức vụ của anh không phải tầm thường. Anh làm trong ban điều hành giám đốc của tập đoàn WM. Hạ Diệp có chút ngạc nhiên, nhưng cũng hơi khó hiểu. Lưu Kiệt vừa chuyển công tác từ RC mà đã được làm giám đốc điều hành của WM, một tập đoàn sản xuất rượu vang có tiếng ư. Hiểu được sự ngạc nhiên trên gương mặt cô, Lưu Kiệt nhìn ngó ngược ngó xuôi, sau đó mới nói nhỏ, vô cùng thần bí, Hạ Diệp cũng vểnh tai lắng nghe. Em đừng có sốc đấy, thật ra tập đoàn đó đứng tên Vương Minh Thần. Vừa nghe xong, nụ cười trên môi cô cứng đờ lại, cô chớp chớp mắt nhìn anh. Anh, lừa em đấy à? Em không tin đúng chứ? Lúc đầu anh cũng không tin giống như em vậy, nhưng thực tế điều đó là thật. Lưu Kiệt khẽ cười, rồi lại uống một ngụm cà phê. Hạ Diệp vẫn còn vô cùng sốc, cô vẫn không thể tin được chuyện tập đoàn rượu vang lớn như vậy lại là của Vương Minh Thần. Anh còn là con trai của Ninh Liên Trần, chủ tịch tập đoàn đá quý Forever, hiện đang nắm quyền tiếp quản tập đoàn. Rốt cuộc gia thế của anh khủng cỡ nào cơ chứ? Nhưng mà, sao tập đoàn WM lại thuộc sở hữu của Vương Minh Thần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ nhíu mày, giọng thắc mắc. À, thực ra ngày trước WM vốn là một công ty nhỏ do ông nội của lão Vương thành lập, sau đó thì giao lại cho bố của cậu ta. Nhưng bố của cậu ta vì tình yêu nên từ bỏ tất cả, kết hôn với Ninh Liên Trần, kết cục là dẫn đến chuyện không đáng có. Sau đó thì ông nội của cậu ấy vẫn âm thầm phát triển tập đoàn, cho tập đoàn đứng tên của Vương Minh Thần. Cậu ta nói với anh như thế đấy. Lưu Kiệt thảnh thơi dựa người vào chiếc ghế, thản nhiên nói. Hạ Diệp khẽ gật đầu. Hóa ra là thế, nhưng mà khó tin thật đấy. Em không ngờ anh ấy lại giấu em nhiều chuyện như vậy. Đúng đúng, Lưu Kiệt gật đầu lia lịa, đồng tình. Sau khi cậu ta rời thành phố X, RC bị Liễu Thị mua lại thì anh mới biết chuyện của cậu ta. Chỉ tiếc rằng anh không được nói với em. Mấy người lừa em suốt 3 năm qua, có vẻ vui nhỉ? Hạ Diệp khẽ chẹp miệng, gương mặt tràn trề sự thất vọng. Nào có, anh thề là anh rất muốn nói với em, nếu không phải sợ em gặp điều gì bất chắc thì anh đã kể với em từ lâu rồi. Lưu Kiệt lắc đầu chối cãi. Hạ Diệp bật cười, nói vậy thôi chứ em không trách mọi người. Suy cho cùng nó đều có lý do cả. Em đúng là hiểu chuyện, không giống cô bạn thân của em. Ai, dù dù á, chưa còn ai vào đây nữa. Anh đảm bảo sau chuyện này, nhà Tôn Trạch không tan thì nát. Lưu Kiệt khẽ lắc đầu, cảm thấy đáng thương cho cảnh sát Tôn. Giấu vợ nhiều chuyện như vậy, kết quả chắc chắn không mấy tốt đẹp. Anh đừng nói mấy lời xối quẩy đó chứ. Dù dù là người nhất thời kích động, sau một thời gian suy nghĩ, cô ấy sẽ hiểu ra thôi. Ban đầu biết mọi người giấu em cũng tức lắm chứ. Nhưng sau đó đã phải suy nghĩ rất kỹ, mới hiểu được nỗi khổ tâm của mọi người. Hạ Diệp khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng nói toàn bộ những điều mình nghĩ. Lưu Kiệt gật đầu một cái rồi giơ ngón tay cái lên, ý tán dương cô. Giờ thì em hiểu tại sao bọn anh chắc chắn tỷ lệ thắng Ninh Liên Trần rồi chứ. Xác thực cả về chứng cứ lẫn thế lực chống lưng. Hạ Diệp gật đầu, cô hiểu rồi, hóa ra là do tập đoàn WM chống lưng. Cô không rõ về chuyện bên nào có thế lực hơn bên nào, nhưng cả hai đều là tập đoàn lớn mạnh về hai lĩnh vực khác nhau. Chủ tịch Forever có tội trạng nhiều như vậy, tất nhiên một khi bị khởi kiện, chắc chắn sẽ tụt dốc một cách nhanh chóng. Cách chương.